cực hạn khủng cụ vô hạn sợ hãi. Vô hạn sợ hãi, gocchuyenaudio.com. Số dữ liệu thân thể, sinh mệnh lực, 518, tinh thần lực, 371, sức sống tế bào, 892, tốc độ phản ứng thần kinh, 355, cường độ tổ chức cơ thể, 312, sức miễn dịch, 547, kỹ năng, khống chế phân liệt, tách ra thân thể nhỏ, có thể sử dụng tinh thần để khống chế thân thể, nhưng số lượng phân liệt sẽ căn cứ vào cường độ tinh thần lực mà định ra. Đánh giá, 3 sao, tán loạn gây dựng lại, kỹ năng bị động, khi vượt qua năng lực phòng ngự của bộ vị bị đả kích sẽ hóa thành mảnh nhỏ để giảm bớt thương tổn. Sau đó lại tự gây dựng lại, đánh giá, 3 sao, phân liệt gây dựng lại, hoàn toàn phân liệt thành mảnh nhỏ, sau đó một lần nữa cấu tạo thân thể, trong nháy mắt có thể khôi phục tất cả thương thế, đánh giá, 5 sao, huyết thống. Huyết thống siêu vi, rút không biết, siêu vi, rút cùng huyết thống vốn có dung hợp mà thành huyết thống mới. Tế bào có được năng lực tái sinh rất mạnh, nhanh chóng khôi phục thân thể đã bị thương tổn, có thể thôn phệ siêu vi, rút đặc thù tiến vào trong thân thể, hấp thu năng lực trong đó. Đánh giá, 5 sao, thức tỉnh, nhất giai, thiên phú người thừa kế truyền thừa, chưa giải phóng. Các số liệu thân thể đều tăng trưởng lên rất nhiều. Hơn nữa còn gia tăng thêm 3 cái kỹ năng mới. Phân liệt khống chế, tán loạn gây dựng lại. Phân liệt gây dựng lại. Cái này rất rõ ràng là kế thừa năng lực của đỉa nữ vương siêu vi. Rút, bất quá gen đỉa bên trong siêu vi. Rút bị coi là có hại cho nên đã bị huyết thống bất tử điều tiêu diệt. Cho nên sau khi tán loạn không giống như Marcus sẽ biến thành đỉa. Mà là phục chế dung mạo bản thể, biến thành một thân thể nhỏ giống với bản thể. Huyết thống bất tử điểu sơ cấp hoàn toàn bị siêu vi. Rút ăn mòn rồi, biến thành huyết thống siêu vi. Rút không biết, giảm bớt năng lực kháng lửa. Bất quá khả năng tự lành đã tăng mạnh hơn. Hơn nữa còn có khả năng miễn dịch đối với siêu vi. Rút cùng khả năng thôn phệ. Nói như vậy, có phải là hấp thu siêu vi? Rút càng nhiều thì sẽ càng cường đại, độ thức tỉnh biến thành nhất giai, trong đại não tựa hồ có cảm giác như có đồ vật gì đó vỡ tan. Nhớ rõ trước đây từng xem qua tài liệu, đại não người bình thường chỉ được sử dụng có vài phần trăm. Chính là Einstein cũng chỉ có khai phát được 20, đại não. Phần não còn lại không thể giải phóng là do bị vật chất nào đó khóa lại. Mà thức tỉnh chính là thoát khỏi gông xiềng như vậy. Hiện tại độ thức tỉnh của ta là nhất giai. So với trước đây thì khả năng tính toán, lực cảm giác cùng lực phản ứng đều được tăng cường. Hơn nữa tinh thần có thể tinh tường xem xét tình hình trong cơ thể. Phảng phất giống như là nội thị của đạo gia vậy. Đây chính là hiệu quả mà cấp độ thứ nhất của thức tỉnh mang đến à, không biết tứ giai còn lại phân biệt có hiệu quả gì. Ngắn ngủn trong nháy mắt, trong đầu vương thần xuất hiện nhiều ý niệm như vậy, từ đó có thể thấy được rằng lực tính toán của hắn xác thực đã được tăng cường. Chứng kiến vương thần gần như sắp tử vong lại hoàn hảo khôi phục. Vì lộ ra vẻ kinh ngạc, mà băng tinh linh thì vẻ mặt kinh hỉ khó có thể tin. Vương thần hướng về phía băng tinh linh lộ ra một nụ cười ý bảo cứ yên tâm. Rồi đưa tay đem nàng đã bị trọng thương thu vào trong tạo hóa đồng hồ. Đại não trong khi đó phi tốc tính toán. Tuy năng lực hiện tại của ta đã được tăng cường, nhưng hiển nhiên còn xa mới là đối thủ của Viz. Chỉ có cùng Ali liên thủ thì mới có một tia hy vọng. Bất quá nàng hiện tại tựa hồ đã nhận lấy thương tổn không nhỏ. Tạo hóa đồng hồ, khôi phục thương thế trước mắt của Ali cần bao nhiêu sinh thể năng lượng? 200 điểm, xác nhận, một đoàn quang điểm màu trắng chiếu vào trên thân thể Ali. Thoáng qua một lúc, làn da đã rạn nứt cùng xương bánh chè đã bị đánh nát của nàng đã hoàn toàn khôi phục. Ahat, trông thấy Ali một lần nữa đứng lên, lông mi của Viz có chút nhíu lại. Sự tình phát triển vượt quá dự liệu của hắn. Vương thần vốn gần như sắp tử vong rõ ràng lại hoàn toàn khôi phục. Mà thương thế trên thân thể của Ali cũng được chữa trị. sử dụng đỉa nữ vương siêu vi. Rút sao, vậy thì ta sẽ giết chết người như đã bóp chết tên Marcus vậy. Thân hình của Vis lóe lên, hướng vương thần vọt tới. Người này có thể dùng sinh thể năng lượng khôi phục được thương thế của Ali. Phải giết chết hắn trước. Hắn không biết năng lượng điểm trên người vương thần kỳ thật chỉ còn lại có 73. So sánh với trước đây thì vương thần hiện tại đã có thể nhìn rõ ràng được động tác của Vis. Bất quá nhìn rõ ràng cũng không có nghĩa là sẽ có khả năng tránh né. Thân thể của hắn tuy biết phải trốn đi, nhưng mà vừa vặn làm ra động tác tránh né thì Vis rồi rất nhanh liền khôi phục lại nguyên trạng. Ali, cùng công kích Vis, bằng không chúng ta đều sẽ bị hắn giết. Vương thần hô lớn, kỳ thật không cần vương thần nhắc nhở thì Ali cũng biết mình phải làm như thế nào. Nàng huy động ngọn lửa trên tay, hướng Vis chạy tới, vương thần cũng lấy ra thanh răng quỷ đói. Hung hăng hướng con mắt Vis cắm tới, chỉ là hai con côn trùng không nghe lời mà thôi. Vis rất nhanh né tránh, trên mặt lạnh lùng lộ ra một tia giận dữ, một cước đem vương thần đạp bay ra ngoài. Vương thần né tránh rồi liếc mắt cùng Ali phía sau đã trực tiếp đem ngọn lửa từ trong cơ thể dẫn ra. Với thanh răng quỷ đói trong tay, hắn có thể không đếm xỉa bất cứ những thương tổn gì khác. Tránh thoát đạo hỏa diễm Ali ném ra, lại dùng một bộ tổ hợp quyền đem vương thần đánh dính vào trong lòng đất. Sau đó lại một cước đem Ali đá bay ngược ra ngoài. Không được, căn bản không thể đối với hắn làm ra công kích gì hữu hiệu. Nhớ rõ lực lượng của hắn cùng bạo quân, cũng không sai biệt lắm, nhưng mà sự cường đại của hắn ngay ở chỗ đồng thời có được lực lượng. Cũng không có đánh mất đầu óc tỉnh táo, nếu như có thể nghĩ ra biện pháp gì đó làm cho thần trí của hắn hỗn loạn thì. Vương thần từ trên mặt đất đứng lên, trên người có nhiều chỗ da thịt bị tổn hại, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại nguyên trạng, phảng phất không chịu qua bất cứ thương tổn gì, từ đó có thể thấy được rằng lực khôi phục của hắn đã được tăng mạnh. Lực khôi phục còn hơn cả của Marcus. Nhưng vừa rồi hắn không có tác dụng phụ của virus mà biến thành đỉa. Hứng thú của ta đối với ngươi càng lúc càng lớn. Vis có chút hăng hái nhìn về phía vương thần, ánh mắt màu đỏ như máu không che giấu được vẻ tham lam. Phải phong tỏa hành động của hắn. Vương thần cắn chặt răng, cúi người xông về trước đi, ôm lấy Vis, cho rằng với lực lượng của ngươi thì có thể khóa chặt thân thể của ta sao? Vis lạnh lùng nói, một cái khuỷu tay đánh lên ngực vương thần khiến y bay ngược ra. Nhưng cũng đồng thời, Vis cảm giác được chỗ cổ có chút đau xót, giống như là bị cái gì đó chích một miếng, như đã bị cái gì tiêm vào. Đây là cái gì? Vis đem vật thể ở cổ túm xuống dưới, chỉ thấy là một vương thần thu nhỏ lớn cỡ bàn tay. Trong tay đang ôm một ống kim. Tê siêu vi, rút, vương thần cười lạnh nói, ngươi không phải là muốn lực lượng sao? Siêu vi, rút này có thể mang cho ngươi lực lượng cường đại. Nghe được lời của vương thần, trên mặt Vis lập tức lộ biểu cảm vô cùng phẫn nộ. Hắn đem tiểu vương thần trong tay bóp thành thịt vụn, đang muốn hướng hai người xông lại, nhưng mà trước mắt lại bắt đầu mơ hồ. Ô, Vis thoáng một tí quỳ trên mặt đất, hai tay ôm lấy đầu. Hắn cảm giác được trong cơ thể như có một lực lượng khổng lồ muốn bạo phát đi ra. Mà thân thể của mình hoàn toàn không thể khống chế được lực lượng như vậy. Chỉ thấy lớp da trên tay phải của hắn bắt đầu chóc ra từng mảng lớn. Vài cái xúc tu hình dáng kinh mạch sinh mọc ra, lộn xộn cùng một chỗ, dày chừng mấy chục thước. Tê siêu vi, rút là một loại siêu vi, rút cường đại, đặc điểm lớn nhất của loại siêu vi. Rút này chính là gia tốc sự trao đổi chất của ký chủ. Cho nên sinh vật đã bị lây nhiễm, dù cho có bị thương tổn thì cũng sẽ nhanh chóng khôi phục. Hơn nữa, mặc dù da của người bị lây nhiễm sẽ chậm rãi chóc ra. Nhưng mà tổ chức cơ thể sẽ nhanh chóng phát triển, khiến hình dạng thân thể biến thành cực kỳ quái dị. Đồng thời, loại siêu vi, rút này còn ăn mòn tế bào đại não, khiến hành vi ký chủ trở nên táo bạo, mà cái kiện vật phẩm này đối với người thừa kế có tác dụng mở ra thức tỉnh cấp thứ nhất. có thể là bởi sự ăn mòn đại não cũng sẽ cắt đứt những gông xiềng hạn chế bộ não. Cách chương.